chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, làm Khả Hân làm khó dễ. Tô Oánh hối hận cực, có thể hối hận cũng vô dụng, sai lầm đã đúc thành, hiện tại đừng nói Lâm Thi Nghiên đã khai trừ nàng, coi như Lâm Thi Nghiên không khai trừ nàng. Nàng cũng không mặt mũi lại về công ty, nàng hôm nay như thế nháo trò, trực tiếp để Thi Nghiên tổn thất một cái tương lai khách hàng lớn. Trầm mặc rất lâu, Tô Ánh rốt cục mặt mũi tràn đầy bi thương đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, người giúp ta một việc được chứ? Gấp cái gì? Tô Ánh cắn răng nói, giúp ta cho Lâm Tổng nói một tiếng thật có lỗi. Đồng thời cũng cảm tạ nàng ơn tri ngộ cùng chiếu cố. Nghe Tô Oánh lời nói, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, Tô Oánh là muốn rời đi công ty. Tô Oánh, ngươi nếu biết chính mình sai, nên nỗ lực đền bù, mà không phải trốn tránh. Vương Đại Đông trầm giọng nói, đền bù, còn thế nào đền bù? Lâm Tổng hiện tại khẳng định đã hận chết ta đi. Tô Oánh sâu xa nói, yên tâm đi, Lâm Tổng không có nhỏ mọn như vậy, mà lại ngươi làm như thế, cũng là bởi vì quan tâm nàng a. Vương Đại Đông an ủi, thế nhưng là, coi như Lâm Tổng không giận ta, ta để Thi Nghiên tổn thất lớn như vậy khách hàng, cũng không mặt mũi lại hồi Thi Nghiên tập đoàn. Tô Oánh thống khổ lắc đầu, cái gì gọi là Thi Nghiên tổn thất lớn như vậy khách hàng? Thi Nghiên không phải còn không có hợp tác với Lam Thịnh nha. Ta tuy nhiên hôm nay vừa cùng Lam Tổng lần thứ nhất gặp mặt. Có thể nhìn ra được, Lam Tổng vẫn là hết sức hiền hòa. Chỉ cần ngươi tìm tới nàng, thật tốt nói xin lỗi nàng. Ta nhớ nàng cần phải sẽ còn cho Thi Nghiên một cái cơ hội. Vương Đại Đông nói, nàng thực sẽ lại cho chúng ta cơ hội sao? Tô Oánh trên mặt hiện lên một vệt hy vọng, nếu như nàng có thể đạt thành Thi Nghiên hợp tác với Lam Thịnh, cũng tương đương với lấy a, không thử một chút làm sao biết đâu. Tô Oánh ngẫm lại, sau đó trùng điệp gật gật đầu, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi nói đúng, ta không thể cứ như vậy rời đi Thi Nghiên tập đoàn. Coi như Lâm Tổng thật muốn mở ta. Ta cũng nhất định muốn đạt thành Thi Nghiên hợp tác với Lam Thịnh. Đây mới là cô nương tốt. Vương Đại Đông đối với Tô Oánh giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là, ta nên làm như thế nào mới được đâu? Tô Oánh lại trở nên buồn rầu lên. Dù sao nàng thế nhưng là dùng băng vệ sinh dán người ta mặt. Nếu như đổi lại là nàng, nàng khẳng định cũng sẽ 10 phần phẫn nộ. Vương Đại Đông cũng có chút khó khăn, suy tư trong một giây lát, sau đó nói, ngươi dạng này, rời đi Starbucks, Vương Đại Đông đi thẳng tới Kim Đỉnh cao ốc thập cửu tầng. Nữ lão tổng văn phòng, lão tổng, Vương Đại Đông lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Cút, Lâm Thi Nghiên trực tiếp đưa cho Vương Đại Đông một cái tráng lệ lăn chữ. Lúc này Lâm Thi Nghiên tâm tình có thể nói so Tô Oánh còn khó chịu hơn. Mất đi Lam Thịnh tập đoàn cái này hợp tác đồng bọn xác thực để cho nàng rất là đau lòng. Nhưng nàng càng đau lòng hơn là nàng mất đi một cái nàng bồi dưỡng nhiều năm trợ thủ đắc lực. Thực, đem Tô Oánh cho mở. Lâm Thi Nghiên cũng là tương đương khổ sở. Lão Tổng, đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng già đi nha. Vương Đại Đông đương nhiên biết lúc này Lâm Thi Nghiên ngay tại nổi. Nóng, đương nhiên sẽ không cùng tính toán, mà chính là mặt dày mày dạn đi vào Lâm Thi Nghiên sau lưng. Vì Lâm Thi Nghiên đấm lưng, nện trọn vẹn 10 mấy phút, Lâm Thi Nghiên tâm tình rốt cục bình phục một số. Gặp Lão Tổng không có như vậy khí, Vương Đại Đông tiếp tục ra sức hầu hạ nữ Lão Tổng. Sau đó hỏi, cái kia... Ngươi vừa mới nói muốn khai trừ Tô Oánh, khẳng định là nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, không giống, cái kia lão bà đại nhân, ngươi có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Không thể, khác tuyệt tình như vậy nha. Dù sao Tô Oánh vẫn là vì công ty làm không ít cống hiến. Mà lại, nàng hôm nay sẽ làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Còn không phải là vì ngươi a? Vương Đại Đông lấy lòng nói. Vì ta, nàng cho ta thiếu gây điểm phiền phức thì cảm ơn trời đất. Mỗi lần đều bị ta cho nàng chùi đít. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Bên này, Vương Đại Đông tải hết sức hống nữ lão tổng. Để nữ lão tổng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bên kia, Tô Oánh đã đi tới Lam Thịnh tập đoàn. Nói cho nàng, để cho nàng cút nhanh lên. Ta không hội kiến nàng. Lam Khả Hân đứng ở trên lầu, nhìn lấy công ty cửa gầy gò bóng người. Tức giận nói, nàng Lam Khả Hân dù sao cũng là đường đường một lão tổng. Lại bị người dùng băng vệ sinh cho dán mặt. Nào có dễ dàng như vậy nguôi giận. Thế nhưng là, Lam Tổng, nàng đều đã đứng 2 giờ. Thư ký có chút đồng tình nói ra. Đừng nói 2 giờ, liền xem như đứng 2 ngày. Ta cũng sẽ không gặp nàng. Nhưng Tô Oánh tựa hồ quyết tâm. Hôm nay không gặp được Lam Khả Hân, nàng liền sẽ không đi. Thẳng đến 5 giờ chiều, Lam Khả Hân tan ca đi ra. Nhìn đến Tô Oánh thế mà vẫn còn. Trong lòng rốt cục mềm nhũn. Tuy nhiên Tô Oánh hành động để cho nàng rất là phẫn nộ. Nhưng đối phương cũng coi là có thành ý. Vì gặp nàng tại khu văn phòng ngoại trạm trọn vẹn 5 tiếng. Phải biết, Tô Oánh trên chân mang giày cao gót. Đừng nói liên tục đứng 5 tiếng. Chỉ đứng 1 giờ sẽ rất khó thụ. Có lẽ là Tô Oánh thành ý cảm động Lam Khả Hân. Lam Khả Hân quyết định cho Tô Oánh một cái cơ hội. Đến phòng làm việc của ta đi. Lam Khả Hân vẫn không có cho Tô Oánh sắc mặt tốt. Dù sao nàng cơn giận còn chưa tan. Cảm ơn Lam Tổng. Tô Oánh vui mừng quá đỗi. Ôm lấy trong tay cái dương theo Lam Khả Hân tiến Lam Khả Hân văn phòng. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Lam Khả Hân có chút hiếu kỳ. Tô Oánh từ vừa mới bắt đầu. Vẫn ôm lấy cái dương. Tô Oánh đem cái dương để dưới đất. Ngay trước Lam Khả Hân mặt mở ra. Chỉ gặp trong dương đổ đầy nguyên một dương thất độ không gian. Lam Tổng, hôm nay là ta qua lỗ mãng. Hiểu lầm ngươi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận. Ngươi chính là đem cái này một dương băng vệ sinh đều dán trên mặt ta. Ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Tô Oánh ngữ khí kiên định nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lam Khả Hân híp đôi mắt đẹp nói. Tô Oánh gật gật đầu. Đã ngươi như thế có thành ý, vậy ta khẳng định phải thành toàn ngươi. Thư ký, Lam Khả Hân đem thư ký mình kêu đến. Lam Tổng, ngài có dặn dò gì? Thư ký đi tới, Lam Khả Hân khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đối với mình thư ký nói, vị tiểu thư này nói nàng rất ưa thích băng vệ sinh. Ngươi đi đem trong dương băng vệ sinh đều dán ở trên người nàng. Cái gì? Thư ký nghe vậy nuốt ngụm nước bọt. Làm sao? Còn cần ta lặp lại một lần? Lam Khả Hân đôi mắt đẹp hơi nhíu. Vâng, Lam Tổng, thư ký tự nhiên không dám vi phạm Lam Khả Hân mệnh lệnh. Đi đến cái dương trước. Cầm lấy một bao băng vệ sinh mở ra, sau đó áp vào Tô Oánh trên mặt. Tô Oánh biểu lộ vẫn như cũ bình thản, dường như dán tại trên mặt nàng. Không phải băng vệ sinh, mà chính là mặt nạ. Từng chương băng vệ sinh áp vào Tô Oánh trên thân. Tô Oánh biểu lộ thủy chung như một. Muốn không, Lam Tổng, quên đi, thư ký đều có chút không đành lòng. Băng vệ sinh dù sao cũng là dán cái chỗ kia, lấy ra dán trên thân người, tựa hồ không tốt lắm. Làm sao, người yêu thương nàng, muốn không còn sót lại dán trên người ngươi. Lam Khả Hân cô gái xinh đẹp chọc, lạnh lùng đối với mình thư ký nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.